mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1487, Nguyên thủy hóa xương chủ. Liền tựa như đã rơi xuống vô danh chân tiên. Từ xương khô bên trên trùng sinh, tia sáng nhảy nhót, biến ảo, hử ảnh mơ hồ tự trọng hợp chân tiên chi cốt bên trên hiện ra. Hư ảnh bốn phía tiên vực, lấy trung tâm, cảnh tượng đều vặn vẹo, tựa hồ tôn này vô danh, tại bài xích cấu thành tiên vực tất cả đại đạo pháp tắc, mà Lý Phàm mượn nhờ thủ khâu công hư ảnh sức mạnh. Càng là ẩn ẩn nhìn ra, vô danh thân ảnh làm cũng không phải là hoàn toàn bài xích. Tại rõ ràng dứt khoát cùng tiên vực chi đạo tách ra tới sau, còn lặng yên không tiếng động chuyển hóa chung quanh tiếp xúc được hết thảy, đồng thời đem hắn dung nhập bản thân, có lẽ dùng hấp thu để hình dung cũng không thỏa đáng, chuyển hóa hai chữ mới càng thêm chuẩn xác. Những cái kia biến mất tiên vực bộ phận cũng không có bị vô danh tiên thân ảnh hút lấy, mà là tại khó lường sức mạnh ảnh hưởng dưới, trở thành cùng đạo nhân ảnh kia bản chất gần như giống nhau tồn tại. Đây hết thảy chính cùng Lý Phàm đã từng thấy lần thứ nhất tiên vực bày ra vô tự bi ra lúc tràng cảnh không có sai biệt. Vạn vật trở lại nguyên thủy, trở về vô tự bi bên trên, đạo chi diễn hóa, ngược dòng phản đạo chi nguyên lên. Giờ khắc này, Lý Phàm thấy rõ ràng tôn này vô danh tiên thân ảnh chỗ hợp chi đạo. Nguyên thủy, hai chữ này trọng lượng chi trọng, không cần nhiều lời, có thể trọng lập địa hỏa thủy phong, khiến cho một phương thế giới quay về sơ khai trạng thái. Vốn là chống cự một phương đảo yên tiên thiên chủ, tại hiển hóa ra chân thân sau, lại hóa thành thôn phệ tiên vực vòng xoáy cội nguồn. Tiên vực ngoại giới tốc độ so với Lý Phàm trong dự đoán nhanh hơn, càng làm cho Lý Phàm tâm thần run lên, chính là theo này phương không gian đạo chi nguyên thủy tăng nhiều, vô danh tiên thân ảnh cũng một lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ, thật giống như tùy thời có thể từ nơi này hư ảnh trong không gian bỏ chạy. Cho dù mượn nhờ thủ khâu công hư ảnh ánh mắt, cũng bắt đầu có chút chắc chắn không được nguyên thủy cụ thể chỗ. Trong lòng biết chậm thì sinh biến, Lý Phàm không do dự nữa. Trên ghế bành, giống như ngàn vạn ức hỏa siêu tân tinh đồng thời bộc phát. Lý Bất Nhân thần niệm hình chiếu đạo võng, thoáng chốc biến thành một đoàn lóa mắt vô cùng bạch quang. Mà tại hư ảnh trong không gian, một đôi hữu hình cự thủ chợt buông xuống, tại hư ảo buông xuống đến thực tế, đem mọc vào phá diệt trong tiên vực ương nguyên thủy cho đột nhiên nắm lấy, cứng ngắc chỉ kéo dài mấy hơi thời gian, liền rất nhanh phân ra được thắng bại. Mà tại trong trận này đối kháng, Lý Phàm cũng nhìn trộm song phương sức mạnh một chút manh mối. Nguyên thủy chính là đạo số một sơ, mặc dù thần thánh không thể nắm lấy, lại vẫn là đạo chi lực lượng thể hiện, mà thủ khâu công sức mạnh khí tức nhưng là tựa hồ càng gần gũi sơn cùng hải. Dù là tại tam thiên đại đạo trung siêu nhiên địa vị nguyên thủy, cũng muốn ngoan ngoãn bị trói. Dù cho cái này hài cốt chỉ là đại biểu nguyên thủy một phần lực lượng, nhưng cùng chống lại cũng vẻn vẹn thủ khâu công lưu lại hư ảnh. Bây giờ chỗ quan biến hóa, đủ để có thể thấy được, thủ khâu công thực lực càng tại nguyên thủy phía trên. Thủ khâu vọng hài, lấy sức một mình đối kháng thậm chí có thể chôn vùi đại đạo tai họa. Cái này hiển nhiên đã vượt qua tu tiên ngộ đạo giả năng lực thượng hạn. Ngự hài giả, duy sơn nhĩ, bất quá, cái này sơn lại đến tột cùng là chỉ cái gì đâu? Nguyên thủy hư ảnh buông xuống kinh thiên động địa, lại bị trấn áp lặng yên không một tiếng động. Tại Lý Bất Nhân chính xác thao túng dưới, bị cặp kia hữu hình đại thủ cùng còn lại tiên vực cùng với vô tự bi mảnh vụn cùng một chỗ áp xúc trở thành một cây lẻ loi thạch trụ, sau đó hướng về tường cao bên trong thực nghiệm chàng trong tinh không. Đạo yên hắc khí xuất hiện thường xuyên nhất khu vực, bỗng nhiên ném đi, hiệu quả có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Cái kia làm người sợ hãi mịt mờ ba động, phảng phất chưa từng tồn tại một dạng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nguyên bản sẽ không vô cớ tiêu thất, chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Đạo yên hắc khí cũng giống như nước không nguồn, lộ ra chậm rãi tiêu tán trạng thái. Không hổ là nguyên thủy, tại thiên địa vô số đại đạo pháp tắc bên trong, chiếm cứ tuyệt đối trọng yếu một vòng, trèo chống đạo yên hiệu quả, so bên trong tưởng tượng ta còn tốt hơn, khó trách sẽ chọn làm xây thành Nam Tiên Thiên Trụ Tài. Liệu, Lý Phàm quan sát đến cái kia đạo trụ, tại ban sơ hiện hình sau, chỉ là mấy hơi thời gian trôi qua, bây giờ đã cùng như băng vào nước, hòa vào thiên địa đại đạo bên trong, nhục nhãn phàm thai, vô duyên nhìn thấy, cho dù là Lý Phàm bản tôn, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra phương kia không gian tựa hồ có cái gì không thích hợp đồ vật tồn tại. Lại không cách nào cứu nguồn gốc vấn đề, chỉ có mượn nhờ thủ khâu công ánh mắt, mới có thể đem hắn nhìn rõ. Ngoại trừ Nam Tiên Thiên Trụ, khác tiên trụ bên trong có lẽ đồng dạng cất giấu không thua gì nguyên thủy chi đạo vô danh hài. Cốt, những vật này, hẳn là vô danh siêu thoát sau lưu lại lột xác, từ tiền nhược thường cùng không tiên trong trí nhớ. Lý Phàm nhìn trộm đến rất nhiều bí mật, chân tiên siêu thoát, từ trong thiên địa đại đạo gò bó thoát thân sau, này mới có thể tính chất liền không tồn tại hắn chỗ hợp chi đạo. Cái này cũng là Lý Phàm phía trước suy đoán, dẫn đến đạo yên chi kiếp buông xuống nguyên nhân một trong. Nhưng rõ ràng, những thứ này tu hành đến chân tiên đỉnh điểm cao nhân tiền bối, cũng không tất cả đều là hoàn toàn không để ý khác đồng loại chết sống. Dựa theo tiền nhược thường thuyết pháp, hắn nhóm siêu thoát trước khi rời đi, sẽ lưu lại lột xác, hư ảnh, chân vật chờ, sẽ gánh chịu một bộ phận thiếu hụt mất đại đạo chức trách. Những thứ này tiên thiên trụ bên trong, hẳn là ngày xưa siêu thoát chân tiên lưu lại. Bất quá, cùng thủ khâu công hư ảnh nhận đạo, chi pháp tướng so, loại này lưu lại lột xác phương pháp. Tựa hồ, Lý Phàm quan sát lấy thạch trụ, hồi tưởng lại phía trước nguyên thủy hài cốt hình như có ý thức. Muốn đi theo chính mình cùng thật đúng là, còn có hai khối giống nhau hài cốt trùng hợp sau đó. Lại có nguyên thủy thân ảnh hiển hóa dấu hiệu sự tình. Không giống nhận đạo hư ảnh như vậy hoàn toàn độc lập với tự thân tồn tại. Cho dù nhất thời có thể bỏ qua, nhưng Lý Phàm do dự suy tư, nhảy ra khả năng tiểu siêu thoát sau đó, chính là vô số khả năng quy nhất lớn siêu thoát, cũng chính là chân chính siêu thoát. Muốn bước ra một bước này, chỉ sợ vẫn là muốn lấy lại chính mình đã từng di lưu chi vật. Lý Phàm trong lòng hiểu ra, chỉ sợ đây chính là vì cái gì có chút siêu thoát chân tiên không muốn lưu lại chấn đạo chi vật nguyên nhân. Lý Phàm trong khi trầm tư, điều động thủ khâu công hư ảnh sức mạnh đưa tới hậu di chứng. Đều đã tiêu trừ, hai khối nguyên thủy chi cốt làm tiên trụ, cũng đúng như Lý Phàm phỏng đoán như thế, chia sẻ một bộ phận hư ảnh nhận đạo áp lực. Lý Phàm hơi hơi cảm giác, nếu là định lượng mà nói, chính là ước chừng tương đương với một lại một phần ba nguyên thủy chi cốt sức mạnh. Có thể bị ta tùy ý điều động, chỉ cần cân nhắc Lý Bất Nhân bị xu hướng tính chất biến hóa, mà không cần lo lắng bỗng nhiên thiên khuynh, đạo yên chi kiếp buông xuống thế gian. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, thừa nhận đạo yên áp lực, chắc chắn là càng ngày càng lớn, vận dụng sức mạnh sẽ dần dần yếu bớt. Bất quá Lý Phàm đã đối với hiện tại kết quả rất là hài lòng. Nói cách khác, nếu là ta có thể lại bắt một vô danh chân tiên làm tiên chủ, ta liền lại có thể phân ra một phần lực lượng, mãi đến đem vô đạo thủ khâu công hư ảnh sức mạnh hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Lý Phàm đang tại huyễn tưởng, đến từ Lý Bất Nhân thần niệm hỏng bét tình trạng, lại là trong nháy mắt đem hắn lôi trở lại sự thật. Liên tiếp vận dụng thủ khâu công hư ảnh, Lý Bất Nhân đã nhận lấy viễn siêu hắn cực hạn sức mạnh ăn mòn. Lý Phàm ý niệm tập trung ở trên phân thân đạo võng hình chiếu. Đột nhiên trong thoáng chốc, lại tựa như thấy được đạo kia đưa lưng về phía ẩn thân. Thủ khâu vọng hải thân ảnh, tự dưng kinh ra một thân mồ hôi sau, mới từ trong ảo giác đi ra ngoài. Cho dù thủ khâu hư ảnh không có ác ý, nhưng thường xuyên như thế điều động, liền tựa như lấy cực lớn ngoại lực chú mô hình, phân thân không nhận khống chế, liền xảy ra có bên trong tự đứng ngoài biến hình. Nếu là tương tự, trước đây thiên đạo bạch mượn nhờ ta phân thân hàng thế, cũng là đạo lý giống nhau. Biết không thể nóng vội, Lý Phàm tạm thời ngăn cản sạch, trong thời gian ngắn tiếp tục điều động thủ khâu hư ảnh ý niệm. Trừ phi gặp phải không thể khống chế tình huống, bây giờ hay là muốn rõ ràng bản tố nguyên, trước tiên đem phân thân biến trở về dáng dấp ban đầu. Này đối Lý Phàm tới nói, cũng không phải việc khó gì, có bản tôn xem như neo chắc, là hắn có thể so bì lẫn nhau lấy. Từng bước một đem phòng thủ khâu công mang tới ảnh hưởng giống như cạo xương xẻo thịt gọt đi. Chỉ là phiền phức, hao phí thời gian thôi. Hoàn thành khôi phục sau, còn muốn tìm đến tăng cường phân thân năng lực chịu đựng phương pháp. Bằng không cho dù vô danh, chi lực nơi tay, có khả năng điều động thời gian cũng là có hạn. Đối với cái này, Lý Phàm ngược lại là đã có mơ hồ ý nghĩ. Thủ khâu công sức mạnh, tựa hồ đến từ Sơn Hải, có thể ngự Sơn Hải giả, duy Sơn Hải mà thôi, mà trong cơ thể của Lý Phàm, vừa vặn có một dạng cùng miễn cưỡng cùng hải dính líu quan hệ. Mặc sát tiên phách chi lực, cho dù thông qua cắn nuốt thiên địa tiên phách mực giết hợp đạo, có thể tự do thi triển loại này huyền bí sức mạnh, nhưng phía trước Lý Phàm đối với mặc sát tiên phách, sức mạnh bản chất vẫn còn không phải hoàn toàn thấy rõ. Bất quá bây giờ, lấy được thủ khâu công hơn 100 cướp vọng hải cảm ngộ sau, Lý Phàm lại là mơ mơ hồ hồ ở giữa. Cảm ngộ đến cái gì? Lý Bất Nhân thần niệm bên trong đạo óng hình chiếu, thật giống như bị thô bạo bể bụng một dạng, vặn vẹo, biến hình. Thậm chí tạm thời đều cùng bản tôn liên thông có chút tách rời. Lý Phàm không có gấp, tự mình chạy tới một chuyến, mà là ngồi vững chủ soái bất động. Một bên chậm chạp đem đạo võng hình chiếu khôi phục, vừa đem tí ti mặc sát tiên phách chi lực rót vào trong phân thân chữa trị sau thần niệm. Hắc khí là đạo yên sắp xảy ra chi báo hiệu. Tựa như nước biển va chạm ngọn núi hình thành đóa đóa bọt nước, hay là nói Sơn Hải giao dung chi tướng. Lý Phàm mắt lộ ra tinh quang, kèm theo tí ti màu mực quán chú, nguyên bản thuần túy chói mắt đạo võng hình chiếu phảng phất bịt kín một tầng âm ảnh đen bên cạnh, mặc dù vẫn như cũ tỏa ra chư thiên đại đạo, lại so sánh với dĩ vãng lại nhiều chút khác biệt. Tại Lý Phàm bản năng trong cảm ngộ, chính là chương này hình chiếu chi võng càng thêm rắn chắc một chút. Nhưng Lý Phàm không có gấp làm thí nghiệm, mà là một lần lại một lần, giống như không ngừng dùng bút vẽ thô tô lại phân thân Lý Bất Nhân thần niệm. Tại như vậy lập lại phía dưới, thần niệm triệt để từ hư chuyển thực, toàn bộ thân hình đều rất giống do đạo võng hình chiếu hiển hóa tạo thành. Mà mặc sát tiên phách chi lực, nhưng là xem như bổ khuyết huyết nhục, một bộ hoàn toàn mới thân thể tại Lý Phàm tỉ mỉ tạo hình phía dưới. Cuối cùng ra mắt, Lý Bất Nhân nắm quả đấm một cái, mặc dù không có tiên vực thân thể, tựa hồ sức mạnh trở nên yếu đi, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng cảm nhận được. Chính mình lại trở nên càng thêm kháng đánh. Nhìn về phía thí nghiệm chàng trong tinh không, có chút còn tải còn sót lại đạo yên hắc khí. Lý Bất Nhân mặt không biểu tình, lại há to miệng rộng, trực tiếp đem những thứ này đang tải tiêu tán hắc khí đám mây nuốt vào trong bụng, đủ để vẫn diệt thế gian vạn vật. Hắc khí cuồn cuộn tại Lý Bất Nhân trong bụng sôi trào, Lý Bất Nhân lại chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, nhưng mà thân thể bản thân cũng không có tiêu tan. Nếu là trước đây vậy thì tiên vực mảnh vụn thân thể tuyệt đối không có như vậy mạnh mẽ hiệu quả. Quả là thế, trong lòng nghiệm chứng, được chứng minh, Lý Phàm lãnh hội phân thân trong bụng rời sông lấp biển. Sơn cùng hải va chạm, suy nghĩ của hắn phảng phất về tới thủ khâu tùy bút ghi lại, cái kia hơn 100 cướp năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Nhìn xem mênh mông nước biển, không ngừng dội rửa nghiêng tập, kích, dưới thân chi sơn, hai người mỗi một lần va chạm, đều mang đến giữa trần thế biến hóa nào đó. Đáng tiếc, thủ khâu truyền thừa bị khác tiên vực quân cờ chia sẻ. Bằng không ta hẳn là có thể nhìn trộm núi cùng biển chân lý. Thật lâu quan sát, cảm ngộ, lại vẫn luôn không có kết quả. Lý Phàm không thể không tiếc nuối từ cái kia mơ hồ trong trạng thái chủ động ra khỏi. Sơn cùng hải, rõ ràng cũng không phải là giữa trần thế chi vật. Dù chỉ là thân lâm kỳ cảnh quan tưởng, cũng cho Lý Phàm mang tới tương ứng biến hóa. Tối trực quan chính là tuổi thọ, vào bán tiên cảnh sau, Lý Phàm thọ nguyên chính là vô hạn, cùng này giữa trần thế tương đương, 736 vạn năm, mặc dù không phải định số, theo Lý Phàm hành vi, động tác, cũng biết phát sinh biến động, nhưng cũng chỉ hạn chế tại vạn lượng cấp phía dưới, ngàn, trăm, mười, cái liệt kê, bất quá bây giờ. Cái tuổi thọ này lại là chợt giảm mạnh, lập tức cắt giảm 1/3. Lý Phàm nhìn chằm chằm mấy cái chữ kia, thần sắc trở nên có chút trở nên tế nhị. Theo lý mà nói, thực lực của ta càng mạnh, có thể cứu vãn toàn bộ giữa trần thế khả năng tính chất càng cao. Trên lý luận cái tuổi thọ này, con số hẳn là tăng vọt mới đúng. Như thế nào ta nhìn trộm xuống núi cùng hải huyền bí, mà ngay cả mang theo toàn bộ giữa trần thế tương lai sống còn cũng giảm nhanh. Lý Phàm trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng rất rõ ràng, đó cũng không phải tốt gì báo hiệu. Lý Phàm không có nhắm mắt tiếp tục nữa. Sơn cùng hải chi bí, xem ra còn không phải bây giờ ta đây có thể đụng vào. Hay là trước vì phân thân hoàn thiện thân thể, tăng thêm năng lực chịu đựng, thủ khâu công hư ảnh sức mạnh, nếu là toàn bộ đều khai phát đi ra, hẳn là đầy đủ ta ngang dọc này tàn phá có khả năng. Hiện nay đối với Lý Phàm mà nói, thí nghiệm chàng bên trong hư ảnh sức mạnh liền tựa như một cái cây cân. Muốn điều động thủ khâu chi lực, nhất định phải đầu tiên để lên ngang hàng trọng lượng đi lên. Ta bây giờ có thể không áp lực vận dụng, chỉ có 1/3 nguyên thủy chi cốt sức mạnh. Nguyên thủy con đường, vạn đạo chi tiên, cho dù chỉ là còn sót lại 2 cốt, hẳn là cũng sẽ không thua bình thường vô danh chân tiên bao nhiêu. Nếu thực sự không được, còn có thể giải phóng càng nhiều thủ khâu chi lực. Lý Phàm suy tư cái tiếp theo săn thú mục tiêu. Trước mắt đã biết thân phận vô danh chân tiên cũng không nhiều. Lý Phàm đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía huyền hoàng giới ngoại tiên khư phía trên. Ngoại trừ vị kia ẩn ẩn tiếp cận vô danh chân tiên chi cảnh cơ tiên chi, còn có dưới người nàng có thể là đời trước cơ tiên lưu lại, dùng để chống đỡ đạo yên sức mạnh. Mặc dù cơ tiên bị tà tô bạch tùy ý tại dưới chân trà đạp cũng không tự hiểu, nhưng đã Lý Phàm thực lực trước mắt, muốn mưu đồ nàng, vẫn còn cần sau một phen cẩn thận tính toán. Mà Lý Phàm không chỉ muốn bắt được bây giờ sức mạnh chân tiên, còn muốn càng lòng tham, bắt được chứng vô danh cảnh giới, chân chính cơ tiên.